Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, bá đạo tổng giám đốc. Toàn bộ buổi họp báo hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh, liền máy quay phim chụp ảnh vận chuyển âm thanh đều phảng phất biến mất. Mỗi người đều ngơ ngác nhìn qua Thạch Lỗi. Hắn câu nói này phân lượng quá nặng. Đây là khái niệm gì? Khải Tuyên đã bị thị trường thật to xem trọng. Đánh giá trị hơn 10 tỷ. Cũng không có người hội hoài nghi. Coi như lại như thế nào đối Khải Tuyên xe đạp không có lòng tin người. Cũng sẽ không cho là Khải Tuyên tương lai thành phố giá trị hội thấp hơn 100 ức. Nói câu khó nghe, chỉ bằng Trung ương để lộ ra đến đỡ thái độ. Chỉ bằng các nơi chính phủ đại bật đèn xanh. Hạng mục này đã có chục tỷ công ty tiềm chất. Thậm chí, sáng tạo đầu quân vòng đối Khải Tuyên xem trọng trình độ. Đã đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Có chứ danh người đầu tư biểu thị. Khải Tuyên B vòng lại ở 2 tỷ trở lên. MC vòng liền có thể vượt qua 100 ức. Đây không phải chỉ nói mà không làm. Hắn thậm chí biểu thị. Chỉ cần Khải Tuyên mở ra B vòng MC vòng đầu tư bỏ vốn thời gian là hợp lý. Hắn nguyện ý giữ gốc dùng hai cái này đánh giá trị đối Khải Tuyên tiến hành đầu tư. Mà lại, lĩnh đầu quân hoặc là theo đầu quân, đều có thể tiếp nhận. Cái này biểu thị hắn vì Khải Tuyên tương lai đánh giá trị cùng phát triển. Định kế tiếp phòng tuyến cuối cùng. Loại này đầu tư giới đại gia nói ra lời nói, cũng sẽ không từ tát vào miệng. Mà Thạch Lỗi hôm nay lời nói này, lại chẳng khác gì là tại nhượng người đầu tư nhóm tâm lý bị treo một thanh Damocles chi kiếm. Bởi vì, nếu thật là khoái thiểm không đạt được Thạch Lỗi nói đánh giá trị, Thạch Lỗi lại mạnh mẽ dùng Khải Tuyên tiền qua thu mua khoái thiểm. Như thế đối khoái thiểm người đầu tư phụ trách, đồng thời cũng chẳng khác gì là dùng 3 tỷ đánh giá là chính hắn đầu tư bộ hiện. Đây không phải tương đương hố Khải Tuyên người đầu tư a. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Thạch Lỗi còn nói, ta không phải là đang nói hờn dỗi lời nói, mà chính là đối khoái thiểm tương lai có đầy đủ lòng tin. Vừa rồi lời nói không đủ chuẩn xác, ta bổ sung một câu, đề vòng hoặc là trước đó, nếu như khoái thiểm đánh giá trị không đạt được 3 tỷ, ta sẽ dùng Khải Tuyên khởi động đối khoái thiểm thu mua. Giá thu mua nghiên cứu vì 3 tỷ nhân dân tệ. Nhưng là, trong đó ta cổ phần, cùng công ty một cái khác cổ đông Ngụy Tinh Nguyệt cổ phần, đem sẽ trực tiếp bị chúng ta từ bỏ. 3 tỷ cái này đánh giá trị, là nhằm vào cho khoái thiểm tiến hành đầu tư xí nghiệp. Hai chúng ta, chẳng khác gì là hai tay trống trơn rời khỏi khoái thiểm. Cái này vừa nói, đám phóng viên ngược lại là hơi nhẹ nhõm một chút. Dù sao, này bằng với là dùng Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt cổ phần tại làm tiền đặt cược. Thắng, mọi người được lợi, thua, kỳ thực chỉ có Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt được chịu tổn thất. Bởi vì, Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt hiện trong tay khoái thiểm cổ phần đạt tới 85%. Đi qua theo trời xử đến đê vòng ngũ luân đầu tư bỏ vốn. Trong tay bọn họ cổ phần kỳ thật vẫn là muốn vượt qua 50%. Cho dù mỗi vòng đầu tư bỏ vốn, trước đó đầu tư cổ đông đều bảo trì truy đầu quân. Hai người bọn hắn trong tay cổ phần cũng sẽ vượt qua 40%. Cái này cũng liền mang ý nghĩa lấy 3 tỷ đánh giá trị lời nói. Sở hữu cổ đông trong tay cổ phần giá trị lớn nhất cũng liền tại 16-17 ước bộ dáng. Càng đều có thể hơn có thể là không đến một tháng 5 tỷ. Mà cho dù là đa số người cũng không quá xem trọng khoái thiểm. Nhưng nếu thật là khoái thiểm có thể chịu tới đê vòng. Vô luận như thế nào cũng sẽ không thấp hơn 1.5 tỷ đánh giá đáng. Khi Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt nguyện ý vô điều kiện từ bỏ trong tay cổ phần thời điểm. Khải Tuyên thu mua khoái thiểm. Nhưng thật ra là không có hao tổn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trên giấy phép tính. Tình huống cụ thể. Chỉ có chờ đến chuyện này thật phát sinh, mới có thể biết cụ thể giá tiền là cái gì. Nhưng cái này vô luận như thế nào đều có thể tính cả là một trận đánh cược. Những ký giả này tuy nhiên đều là chuyên môn làm cái này kinh tế loại đưa tin. Bình thường khẳng định gặp qua một số doanh nhân khẩu xuất cuồng ngôn. Thế nhưng là, giống như là thạch lỗi dạng này, ngay từ đầu liền đem chính mình bước đến góc tường. Thậm chí lại bởi vì những này ngôn luận mà dẫn đến khách đầu tư không tín nhiệm. Còn trước đó chưa từng có. Lộ Tây Minh ngồi không yên. Hắn đứng dậy, cầm qua một cái microphone. Nói ra, chư vị, còn mời mọi người an tâm chớ vội. Chúng ta Thạch Tổng khả năng mang có một ít tâm tình. Dù sao, một cái phi hành nghiệp người đối với chúng ta hạng mục khoa tay múa chân thậm chí là có ý định công kích. Thạch luôn có chút tâm tình cũng là bình thường. Mọi người có thể hay không khác gấp gáp như vậy đem vừa rồi này đoạn lời nói phát ra ngoài. Chúng ta, Thạch Lỗi quay đầu nhìn Lộ Tây Minh liếc một chút, vươn tay vỗ vỗ bả vai hắn, ngăn lại Lộ Tây Minh tiếp tục nói đi xuống. Sau đó, Thạch Lỗi chính mình mở miệng nói ra, Đường luôn nói, ta thừa nhận, ta thật có chút tâm tình. Bất quá, tâm tình ta còn không đến mức ảnh hưởng đến ta làm ra quyết định như vậy. Vừa rồi ta nói sở hữu lời nói, tất cả mọi người có thể hiện tại liền phát ra ngoài. Thạch Thiếu, Lộ Tây Minh lo lắng thấp, giọng hô hào, ý đồ ngăn cản, Thạch Lỗi không để ý tới hắn, mà chính là ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy sở hữu ký giả. Những ký giả kia ngược lại có chút do dự, dù sao, bọn họ đối Thạch Lỗi ấn tượng đều coi như không tệ. Có một tên ký giả nói ra, Thạch tiên sinh, ngươi làm ra quyết định này, khẳng định là lâm thời hưng khởi đi. Ngài nói ngài từ bỏ chính mình cổ phần không có vấn đề. Khải tiên đương nhiên cũng là ngài nói tính toán. Thế nhưng là khoái thiểm đại cổ đông là Ngụy Tinh Nguyệt. Nàng sẽ đồng ý ngài thuyết pháp à? Nàng hội ủng hộ vô điều kiện ta. Lại có ký giả đặt câu hỏi. Bất quá hắn người yêu là Lộ Tây Minh. Đường Tổng, liên quan tới Thạch tiên sinh thuyết pháp này. Ngài đồng ý à? Lộ Tây Minh thật sâu nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Thở dài, lúc này, hắn nhất định phải đứng tại Thạch Lỗi bên này. Dù là Thạch Lỗi quyết định là sai lầm, hắn cũng không thể để truyền thông nhìn thấy hắn cùng Thạch Lỗi chống đối. Mấu chốt nhất, là Ngụy Tinh Nguyệt nói, Thạch Lỗi đối khoái thiểm, có tùy ý quyền quyết định. Thế là, hắn nói, Ngụy Đồng nói qua, tại khoái thiểm, chỉ có Thạch Tổng quyết nghị sẽ không bị phủ quyết. Thạch luôn có vô điều kiện phủ quyết nàng bất luận cái gì quyền nghị quyết lực. Đám phóng viên lại, lần nữa trầm mặc xuống dưới. Đối mặt dạng này đánh cược, nhất là liên lụy tới hai nhà Tân Hưng xí nghiệp đánh cược. Bọn họ dù là nhìn quen mưa gió, cũng có chút, hạ, không bút, đương nhiên không phải là mỗi cái ký giả đều như vậy. Ngay tại đại bộ phận ký giả đều lòng có do dự thời điểm. Đã có ký giả đem Thạch Lỗi vừa rồi lời nói tinh luyện về sau phát ở tại quan phương micro blog phía trên, Tiền công tử hiển nhiên thật nhanh liền thấy Thạch Lỗi phản kích. Hắn cũng lập tức không cam lòng yếu thế phát bình luận một đầu. Micro blog thích nhất cũng là loại này chính diện xé bước. Thạch Lỗi cùng khoái thiểm nếu như không có đáp lại, chuyện này khả năng lên men một đoạn thời gian cũng liền nhạt. Thế nhưng là Thạch Lỗi đại biểu khoái thiểm dùng đánh mặt phương thức đánh trả. Mà Tiền công tử lại một cái bàn tay phản rút trở về. Vô luận là bình luận vẫn là phát. Trong nháy mắt bạo giáp. Ở đây ký giả mỗi một cái đều thu đến nhắc nhở. Bọn họ cấp tốc liếc nhìn microblog. Mới biết được. Hiện trường đã có đồng hành đem Thạch Lỗi lời nói phát ra ngoài. Thạch tiên sinh. Tiền công tử lại lần nữa đối với ngài vừa rồi lời nói tiến hành phát. Hắn biểu thị, nhìn bề ngoài, ngài làm ra hứa hẹn tựa hồ rất cường ngạnh. Nhưng trên thực tế nếu như khoái thiểm căn đến không đê vòng đâu. Như vậy ngài vừa rồi lời nói cũng sẽ không cần thực hiện. Hắn nói ngài căn này là tại đầu cơ trục lợi. Thạch Lỗi cười ha ha. Nói, hắn ngược lại là tự nhủ nói chuyện không chút nào chú ý. Chỉ chú ý người khác phải chăng đầu cơ trục lợi. Đã Tiền công tử nói như vậy. Như vậy, ta lại lần nữa cho ra đáp lại. Như vậy đi, ta cũng không kéo công ty mặt khác cổ đông xuống nước. Ta tự mình một người khiêng. Trong vòng 2 năm, khoái thiểm không đạt được đê vòng đầu tư bỏ vốn. Hoặc là khoái thiểm thị trường đánh giá giá trị không đạt được 3 tỷ nhân dân tệ. ta sẽ dùng cá nhân tại Khải Tiên danh nghĩa cổ phần. Toàn diện đổi thành Khoái Thiểm toàn bộ cổ phần. Giá thu mua vì 3 tỷ nhân dân tệ. Thời gian này địa điểm nhân vật cùng sự kiện đều đã đầy đặn về sau đáp án. Không biết có thể hay không nhượng chư vị. Cùng vị kia trốn ở bàn phím phía sau phát ngôn bừa bãi cũng không dám đối mặt ngâm liệng tiền. Công tử hài lòng đâu. Trong lúc nhất thời, Thạch Lỗi bá khí vô song. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.